Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Một kiếm táng thiên. Chỉ là nhất làm cho người rung động còn tại đằng sau. Đối mặt tử vong chi hải bên trong kinh khủng tồn tại gào thét. Chỉ thấy Lâm Thiên mặt không biểu tình, không nói một lời, lập tức lại chảm ra một kiếm. Một kiếm này không thể so với lúc trước một kiếm kia có yếu. Kiếm quang sáng chói, ẩn chứa vô tận đế uy, trực tiếp phá vỡ thương khung, hướng phía tử vong chi hải chém tới. Vạn Linh, ngươi là thật muốn khai chiến sao? Tử vong chi hải bên trong lần nữa truyền ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một đạo đen nhánh ánh sáng lộ ra khí tức kinh khủng, cùng Lâm Thiên chém tới kiếm quang đụng vào nhau. Oanh! Một khắc này, bầu trời trực tiếp phá toái, đại đạo gào thét, thiên địa chấn động, tất cả mọi người ngực đều muốn được nện cho một quyền. Hô hấp không khỏi hơi ngưng lại, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy, vừa rồi một kích kia đụng vào nhau, khủng bố đến mức nào, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại. Vạn Linh, ngươi quá mức. Xa xôi tử vong chi hải bên trong lại vang lên khác một thanh âm, âm u vô cùng, tại trong thiên địa mỗi một chỗ vang lên, tất cả mọi người có khả năng cảm nhận được. Cái kia cực tây chỗ có khí tức kinh khủng đang tại thức tỉnh, có mạnh mẽ tồn tại đang thức tỉnh. Bây giờ phiến thiên địa này căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ lực lượng này, tại run không ngừng gào thét. Qua không quá phận, ta không rõ ràng. Đối mặt trong cấm địa cái kia kinh khủng tồn tại, Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nôn nói, ta chỉ muốn biết là ai cầm đi ta trấn hồn bia, là ai giả mạo ta linh thức. Này người cùng các ngươi có quan hệ gì? Lâm Thiên thanh âm truyền đến tử vong chi hải lại không có đạt được đáp lại. Tử vong chi hải bên kia khí tức càng ngày càng khủng bố mạnh mẽ, ngủ say ở bên trong sinh linh khủng bố như muốn toàn diện thức tỉnh. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Thấy cảnh này, Lâm Thiên tầm mắt như băng, trong lòng có kết quả. Nghe được hắn, trong cấm địa có sinh linh không khỏi cười lạnh. Vạn Linh, ngươi cho rằng ngươi còn là năm đó ngươi sao? Bây giờ ngươi trạng thái gì? Chính ngươi lòng dạ biết rõ. Ta là trạng thái gì? Không cần đến các ngươi tới quan tâm. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đối phương đang thức tỉnh, hắn cũng muốn trở về. Bạch, xa xôi Vạn Linh sơn mạch bên trong bỗng nhiên chấn động, lan tràn ra vô số kim quang, muôn vàn lê hoa bay xuống, sau đó hóa thành một dòng sông dài, xỏ xuyên qua chân trời, uốn lượn mà tới, sau đó hóa thành điểm sáng, dung nhập Lâm Thiên trong cơ thể. Đây đều là hắn trước kia lưu lại lực lượng, bên trong ẩn chứa hắn một đời kia lớn đạo ấn ký. Mặc dù không thể dùng tới trực tiếp tu luyện, nhưng lấy ra một trận chiến lại là không có vấn đề. Đem Vạn Linh đạo sơn tất cả lực lượng rút với tay cầm về sau, thiên linh giới một chỗ lại một chỗ địa phương cũng lần lượt phát sáng lên. Phiến thiên địa này trải rộng Lâm Thiên dấu chân, hắn tại đây bên trong lưu lại quá nhiều đồ vật, mặc dù đều bị chôn sâu nhưng lại không cách nào ma diệt, có dấu tại núi sâu, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, bốn phía che kín cho bụi, liền miếu thờ cũng sập một nửa miếu hoang. Vào hôm nay lại sáng lên sáng chói kim sắc quang mang. Đây là Lâm Thiên miếu thờ, bên trong đã từng thờ phụng hắn chân linh. Tại không mấy vạn năm trước, hương hỏa cường thịnh, sau này dần dần xuống dốc. Bây giờ vô thượng đế uy lần nữa hiển hiện, một cái cổ lão thế gia đã từng cấm địa nổ tung, đất vàng dưới chôn giấu lấy một đạo trường sinh bài, đã mơ hồ bài vị bên trên mơ hồ viết Vạn Linh Thiên Đế bốn chữ lớn. Bây giờ hóa thành một vệt kim quang, bay về phía chân trời, bị triệu hoán trở về. Vạn Linh Thành bên trong, càng là hào quang tỏa sáng, vô tận tín ngưỡng lực, theo lòng đất tuôn ra, sau đó bị Lâm Thiên tham gia trong cơ thể. Cái này là Vạn Linh Thiên Đế đạo sao? Có cổ lão tồn tại, nhìn xem một màn này, không khỏi cứng họng, bởi vì Vạn Linh Thiên Đế cả đời vô địch, không ai dám ra tay với hắn nguyên nhân, cho nên trên sử sách, đối với hắn ghi chép, cũng là phi thường mơ hồ, thế nhân cũng không rõ ràng. Vạn Linh Thiên Đế nói, đến tột cùng là cái gì? Có người phỏng đoán, có thể là vô thượng kiếm đạo. Dù sao, Vạn Linh Thiên Đế chính là dùng kiếm làm vũ khí. Đây cũng là đại đa số người đều công nhận một loại thuyết pháp. Có thể hôm nay gặp mặt, mọi người lại là biết. Vạn Linh Thiên Đế nói, căn bản cũng không phải là cái gì vô thượng kiếm đạo, mà là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi đạo. Chỉ muốn tín ngưỡng bất diệt, hắn liền có thể vĩnh thế trường tồn. Đây là một loại vô cùng khinh khủng nói, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cửu thiên trước mắt, chưa từng nghe qua, ai có thể tu thành? Vạn Linh Thiên Đế, bây giờ có thể nói là đệ nhất nhân. Khó trách, thiên đế tại thế thời điểm, truyền đạo tứ hải bát hoang, toàn bộ cửu thiên đều đứng thẳng lấy hắn vô địch tên. Nguyên lai, hắn đạo lại là tín ngưỡng. Giờ khắc này, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tại tín ngưỡng lực rót vào trong cơ thể trong nháy mắt, Lâm Thiên khí tức cũng cấp tốc tăng vọt, kinh khủng đế uy tràn ngập toàn bộ thiên linh giới. Chư thiên đại đạo đều tại gào thét, không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Chẳng lẽ là cổ chiến trường bên trong từng xuất hiện tồn tại, lại tại giao thủ sao? Thiên hoang giới, thần châu, vô số người nhìn xem đỉnh đầu gào thét đại đạo, liền nghĩ tới mấy tháng trước, cái kia mảnh cái gọi là cổ chiến trường từng phát sinh sự tình, không khỏi một trận kinh hồn táng đảm. Cảm giác ở kiếp này thật sự là quá kinh khủng. Phía trước tựa như là bao phủ một tầng sương mù, để cho người ta xem không rõ. Thiên linh giới bên trong, bầu trời đang không ngừng phá toái. Tất cả mọi người tại cái kia càng ngày càng mạnh mẽ hai cỗ khí tức bên trong, run rẩy phát run. Đây là muốn đem thiên linh giới đánh chìm sao? Có nhân vọng lấy cái kia phá toái bầu trời. Thần tâm run rẩy nói, trong mắt ẩn chứa vô tận hoảng hốt. Ngay một khắc này, Lâm Thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn có sơn hà đang đổ nát, tiên thần đang chạy trốn. Ta có một kiếm, tên là Táng Thiên. Lâm Thiên chậm rãi nôn nói, vẻ mặt lạnh lùng giơ tay lên bên trong đế kiếm. Sau đó chớp mắt, liền chém ra ngoài, đánh ra hắn tại cửu thiên xưng đế thời điểm toàn thịnh nhất kích. Một kiếm này chiếu rọi toàn bộ cửu thiên, nhường thiên linh giới chỉ còn một mảnh vệt trắng, còn lại thiên giới đều đang run rẩy. Một kiếm này cũng trực tiếp phá vỡ thương khung, trên bầu trời lưu lại một đạo đen kịt thâm thúy vết kiếm, cho đến chết chi hải, như muốn đem thiên địa này đều cho một kiếm chặt đứt, nhường tử vong chi hải bên trong kinh khủng tồn tại đều là mặt mũi tràn đầy run sợ. Mấy vị thực lực sinh linh khủng bố không dám có nửa phần chủ quan, đồng thời ra tay, mấy đạo đồng dạng kinh khủng công kích hướng phía kiếm quang nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hai phe trung cực nhất kích tại tử hải bên trên chạm vào nhau, lập tức đem cái kia đen kịt sền sệt nước biển toàn bộ cuốn lên, che khuất bầu trời, xương ra đáy biển. Cái kia lắng đọng không biết bao nhiêu năm xương khô, kiếm khí bốn phương tám hướng tản ra, đem tử vong chi hải bên ngoài hải đảo đều cho hủy diệt hết sạch. Này một màn kinh khủng, nhường thiên linh giới những cái kia cổ lão tồn tại sau khi xem cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Tử vong nghi hải bên trong vang lên những cái kia sinh linh khủng bố gầm thét, thanh âm đinh tai nhức óc, đều tại phát điên, đang gầm thét. Lâm Thiên một kiếm kia, mặc dù không có làm bị thương hắn nhóm, nhưng lại đem bọn hắn hao tốn vô số năm bồi dưỡng ra tới tâm huyết, toàn bộ cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?